Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 106 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Đây là một mảnh sơn mạch dài bất tận. Ở trong một sơn mạch thanh phong, mấy đạo hắc ảnh thoáng hiện ra. Dẫn đầu chính là Trần Mộ, lúc trước đã có xung đột với cả Lâm Động ở Lôi Nham Cốc. Trần Mộ sư huynh, ba tên này thật là giàu hoạt. Nhiều ngày như vậy rồi mà chúng ta vẫn không tìm thấy bóng dáng của bọn chúng. Sau lưng của Trần Mộ, một người nói. Nghe vậy, Trần Mộ nhíu mày lại. Hiện nay viễn cổ bí thược rơi vào trong tay của Lâm Động. Hơn nữa bản thân hắn cũng mất tích. Muốn bức hắn ra thì cũng chỉ có thể bắt ba tên bằng hữu của vương triều của hắn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này tìm kiếm lại không thu được kết quả tốt. Dù sao thì ba người Mạc Lăng cũng đã trốn từ sớm. Cho dù là vương triều Ma Nham tay chân có vươn dài hơn nữa, cũng khó có thể được như ý nguyện. Mà đang lúc Trần Mộ đang nhíu mày thì một quang kính ở trong túi càn khôn đột nhiên bay vụt ra, sau đó thì lơ lửng trước mặt. Hào quang tách ra biến thành một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này vừa xuất hiện thì ngay cả loại người như Trần Mộ cũng không nhịn được mà khóe mắt giật giật. Những người khác cũng vội vàng cung kính cúi xuống. Trần Mộ, Lý Bàn bị giết rồi. Bên trong đạo ánh sáng này một giọng nói phát ra. Nghe vậy đồng tử của Trần Mộ lập tức co rụt lại. Sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, chợt điềm nhiên mà nói. Là do Lâm Động sao? Đúng vậy. Đạo ánh sáng hơi rung nhẹ, chợt âm thanh bình thản phát ra. Cho đến bây giờ, không ai dám giết người của vương triều Ma Nham chúng ta. Huống chi lần này người bị giết lại còn là một cường giả niết bàn cảnh. Ba tên tiểu tử kia thì không cần để ý tới nữa. Lý Bàn trước khi chết đã hạ xuống lạc ấn trên người tên tiểu tử kia rồi. Các ngươi có thể sử dụng bí thuật cảm ứng. Ta muốn ngươi đến đó đem viễn cổ bí thược cùng với cả đầu của tên tiểu tử đó về đây. Tiểu tử đó hiện nay đã tiến vào thiên phù sư, có chút năng lực. Vì để tránh tình huống bất ngờ xảy ra, Lôi Xà sẽ đi cùng với cả ngươi. Nghe được cái tên Lôi Xà này, khóe miệng của Trần Mộ hơi giật một chút, chợt trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Lâm Động à Lâm Động, ngươi cũng thật là to gan lớn mật, dám đụng vào vương triều Ma Nham chúng ta. Hắn thật là nóng lòng muốn xem khi mà Lâm Động gặp bọn hắn thì gã sẽ bị dọa đến kinh hãi đến bậc nào. Phải biết rằng trong chiến trường viễn cổ này, số lượng vương triều nhiều vô kể như sao, thậm chí số lượng vương triều cao cấp trong đó cũng đủ để khiến cho người khác phải hoa mắt rồi. Muốn tại nơi rộng lớn như vậy có được chút danh khí thì cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Mà hiển nhiên, vương triều Ma Nham lại là một trong những đại vương triều mạnh mẽ có danh khí lớn nhất. Tuy rằng danh khí đó có chút mùi vị máu tanh, thế nhưng dù sao cũng là từ thực lực cường đại mà thành. Cho nên trong lòng tất cả các vương triều khác, vương triều Ma Nham được quy vào hàng ngũ những thế lực cực kỳ khó giải quyết và không thể đắc tội được. Đặc biệt là vương triều Ma Nham sau khi mà tiêu diệt hoàn toàn một vương triều cao cấp khác, thì loại ý niệm này trong đầu lại càng bị chôn vùi vào trong lòng của rất nhiều người. Mà cũng chỉ bởi vì như vậy, nên sau khi mà tin tức một gã cường giả niết bàn cảnh của vương triều Ma Nham bị người khác tại Dương Thành giết chết truyền ra ngoài, thì trong khu vực rộng lớn này mới bộc phát ra những trận xôn xao kinh người. Hiển nhiên là không ai ngờ được rằng lại có người từ thời điểm này đi vuốt râu hùng của vương triều Ma Nham. Hơn nữa bất cứ ai cũng đều hiểu rõ tên thanh niên là Lâm Động đó tiếp theo sẽ chắc chắn rơi vào tràng đuổi giết chật vật vô cùng vô tận. Trong địa vực Tây Bắc tại chiến trường viễn cổ, Vương triều Ma Nham mặc dù không phải là bá chủ không ai dám dây vào, nhưng cũng là một phương thế lực cực kỳ khó giải quyết. Vương triều và cường giả có thể khiến cho bọn hắn phải thoáng thu liễm khí tức hung ác và ngang ngược cũng không phải là nhiều, mà tên Lâm Động đó thì lại càng không đủ tư cách. Cho nên Vương triều Ma Nham đối với cả việc đuổi giết hắn thì cũng chắc chắn không đương tay. Thế nhưng toàn bộ địa vực Tây Bắc lại bởi vì hành vi lớn mật này của Lâm Động mà trở nên xôn xao. Thân là nhân vật chính trong sự kiện lần này, nhưng hắn lại ẩn mình trong núi sâu, đem toàn bộ tin tức tại bên ngoài hoàn toàn không thèm quan tâm. Đây là một tòa sơn mạch rộng lớn cách Dương Thành rất xa. Độ rộng lớn của nó thì không thua gì sơn mạch Lôi Nham, thậm chí còn hơn nữa. Loại sơn mạch khổng lồ như vậy tại chiến trường viễn cổ không hề hiếm thấy, mà đồng thời số lượng yêu thú trong sơn mạch cũng đã đạt đến một con số kinh người. Loại địa phương như vậy cho dù là cường giả niết bàn cảnh cũng phải bảo trì một phần cảnh giác. Mà tại sâu bên trong sơn mạch đó, Lâm Động đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền. Từng cỗ lực lượng thôn phệ cường đại cuốn ra, đem nguyên khí thiên địa xung quanh thôn phệ sạch, toàn bộ đều hút vào trong thân thể, sau đó trải qua luyện hóa, biến thành nguyên lực quần quận chảy vào trong tứ chi bách hải, mang đến một loại cảm giác lực lượng hùng hậu khiến người khác thoải mái. Tu luyện uyên tĩnh như vậy duy trì nửa canh giờ, thì hai mắt đang đóng chặt của Lâm Động mới chậm rãi mở ra. Tinh mang trong mắt lóe lên liền lập tức thu liễm, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn rời khỏi Dương Thành đã 5 ngày rồi. Trong 5 ngày này, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện. Bây giờ hắn rốt cuộc lại một thân một mình. Tuy rằng hơi có chút lố bịch, nhưng hắn không cần e dè đè nén lực thôn vệ nữa. Hiệu suất tu luyện so với trước kia thì không biết là tăng lên gấp bao nhiêu lần. Với tốc độ tu luyện của hắn hiện giờ, Lâm Động suy đoán rằng có lẽ khoảng 1 tháng nữa thì hắn sẽ trùng kích bán bộ Niết Bàn. Chỉ có điều khiến cho Lâm Động vướng bận không phải là bán bộ Niết Bàn, mà sau khi đạt đến bán bộ Niết Bàn thì hắn làm thế nào để mà trùng kích Niết Bàn cảnh chân chính. Sau khi cùng giao thủ với cả cường giả Niết Bàn cảnh thì hắn mới hiểu rõ ràng việc sử dụng Niết Bàn đan để mà trùng kích Niết Bàn cảnh là đại biểu cho điều gì. Với thực lực của Lâm Động bây giờ có thể đánh bại Lý Bàn, đó là bởi vì lúc người ta trùng kích Niết Bàn cảnh chỉ dùng 10 vạn Niết Bàn đan. Cho nên Niết Bàn khí trong cơ thể của Lý Bàn so với những cường giả giống như Trần Mộ thì kém xa vô cùng. Lâm Động có thể dễ dàng đánh bại Lý Bàn, nhưng nếu đối mặt với cả Trần Mộ có lẽ sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì gã đó khi mà tiến vào Niết Bàn cảnh đã sử dụng 50 vạn Niết Bàn đan. Số lượng này đủ khiến choán sau khi mà vượt qua Niết Bàn kiếp có thể khinh thường tất cả những cường giả giống như Lý Bàn. Mà Lâm Động và hắn lúc này rõ ràng chênh lệch không ít. Hiển nhiên là sẽ không cam tâm tình nguyện tiến vào cảnh giới Niết Bàn cảnh tầm thường giống như kiểu Lý Bàn lúc này. Giống như muốn có bản lĩnh lớn mạnh thì nền tảng phải thật là vững chắc. Niết Bàn đan càng nhiều thì đối với việc trùng kích Niết Bàn cảnh sau này lại càng thêm có lợi. Chỉ có điều số Niết Bàn đan này, Lâm Động khẽ nhíu mày. Vừa nghĩ đến vấn đề nhức đầu này hắn lại cảm thấy phiền muộn. Niết Bàn đan trong tay hắn hiện nay chỉ có 6 vạn, mà hơn phân nửa đó là cướp đoạt từ trong túi càn khôn của Lý Bàn. Số lượng như vậy hiển nhiên là còn kém sự dự đoán của Lâm Động quá xa. Sao? Còn đang đau đầu về chuyện gom đủ Niết Bàn đan sao? Lâm Động đang nhíu mày thì Tiểu Điêu cũng thoáng hiện ra, trong mắt lóe lên một tia gian trá mà hỏi. Ngươi có biện pháp xử lý sao? Lâm Động nhíu mày mà hỏi. Với tính tình của ngươi, nếu muốn trùng kích Niết Bàn cảnh, không có trên 100 vạn Niết Bàn cảnh dự trữ thì e là ngươi không vui. Chỉ có điều số lượng như vậy thì cho dù ngươi có được thôn phệ thổ phù trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà kiếm ra được đó. Âm thanh lười biếng của Tiểu Điêu lại vang lên. Trên thế giới này còn có cái gì có hiệu suất nhanh hơn cướp đoạt không à? Sao? Cướp đoạt? Khóe miệng Lâm Động thoáng chút co giật. Ta thì cũng không cho rằng ngươi có thể ra ngoài tùy tiện tìm người cướp đoạt. Người của Vương Triều Ma Nham lần này chắc chắn sẽ phái người đuổi giết ngươi. Có lẽ so với Lý Bản còn mạnh hơn nữa. Bọn người đó đều là người của nhiều, của cải cả. Có thể cướp lấy một ít, Ít nhất khi đó cũng có tầm khoảng 10 vạn niết bàn đan đó. Tiểu điêu cười quái dị mà nói: Đoạt của vương triều Ma Nham sao? Con mắt của Lâm Động thoáng mở to một chút, chợt ánh mắt có chút cổ quái nhìn chằm chằm vào tiểu điêu. Hắn bây giờ đang nghĩ biện pháp thoát khỏi sự đuổi giết của vương triều Ma Nham. Kết quả tên này lại muốn là mình đem đối phương giải quyết, hơn nữa còn đoạt niết bàn đan. Sao? Không có gan cướp đoạt à? Tiểu điêu khinh thường mà nói. Làm gì mà không có gan? Người của vương triều Ma Nham ta còn dám giết, còn gì mà ta không dám? Chỉ có điều là ngươi hẳn cũng biết là già vương triều Ma Nham phái ra lần này chắc chắn không yếu. Cho dù hiện nay ta đã tiến vào Thiên Phù Sư, nhưng mà muốn đoạt được niết bàn đan từ trong tay bọn chúng thì cũng quả thật không dễ dàng gì. Lâm Động cười cười lắc đầu mà nói: Với thực lực hiện nay của hắn, nhiều lắm cũng chỉ ngang với cả Trần Mộ. Mặc dù còn có huyết linh khôi, nhưng người của đối phương đến đây thì chắc chắn không chỉ có một cường giả niết bàn cảnh là Trần Mộ. Về phần một thủ đoạn triệu hoán viễn cổ thiên ngạc cuối cùng thì tuyệt đối vượt qua cường giả niết bàn cảnh, nhưng chỉ có thể dùng được một lần mà thôi. Dùng tại nơi này phải có chút lãng phí hay không chứ? Này, ngươi dường như là có chút xem nhẹ thực lực của ngươi bây giờ rồi đó. Dường như là tiểu điêu hiểu rõ tính toán trong lòng Lâm Động nên cười nhạt một tiếng và nói: Bản thân ngươi có thôn phệ tổ phù, thứ thần vật thiên địa này, ngươi trước kia căn bản không thể thi triển ra một phần vạn lực lượng của nó. Nhưng hiện nay tinh thần lực của ngươi đã tịnh tiến, và cũng có thể thúc giục ra một chút lực lượng của nó. Chỉ bằng vào như vậy thôi thì Trần Mộ cũng đã không làm gì được ngươi rồi. Hơn nữa theo kế hoạch ôm cây đợi thỏ của ta, thì hoàn toàn có thể bày ra một cục diện đợi vương triều Ma Nham đến. Đến lúc đó thì tận diệt toàn bộ, có lẽ có sẽ thu hoạch không nhỏ đâu. Sao? Tận diệt? Mặc dù lá gan của Lâm Động vốn không nhỏ, nhưng vẫn bị suy nghĩ của tiểu điêu khiến cho thoáng rung động một phen. Chỉ có điều hắn cũng không phải loại người yếu đuối. Vừa nghĩ đến kết quả cuối cùng sau khi mà có thu hoạch thì ánh mắt cũng lóe lên một tia hỏa nhiệt. Nếu như có thể thành công thì thu hoạch sẽ khiến cho người ta vô cùng thỏa mãn đây. Này, nhưng mà ngươi nắm chắc không đó? Lâm Động chớp mắt hỏi hẽ. Năm đó điêu gia ta có bao giờ cần phải tính kế như thế này đâu. Những tên này ngay cả chó mèo cũng chẳng bằng, khó gì chứ? Tiểu điêu ngạo nghễ mà nói. Lâm Động thấy vậy cũng cười cười. Chỉ có điều trong lòng thì vẫn bảo lưu ý kiến. Tên này trước kia có lẽ rất là cường hãn, thế nhưng bây giờ cũng chẳng phải là trước kia. Đạo lạc ấn trong cơ thể ngươi mặc dù ta đã có thể xóa đi, chỉ có điều nên giữ nó để lại dẫn đường thì cũng tốt. Trong thời gian này ta sẽ dạy ngươi một vài phương pháp sử dụng thôn phệ tổ phù, có lẽ ngươi có thể miễn cưỡng thúc giục được một chút lực lượng của nó. Tiểu điêu vỗ vỗ móng vuốt, trong mắt lóe lên vẻ gian trá khiến lòng người kinh hãi. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía xa, nheo mắt cười mà nói: Vương triều Ma Nham cái con chó gì chứ, dám ở trước mặt điêu gia ta kiêu ngạo như vậy. Chỉ cần bọn chúng dám đến thì điêu gia ta sẽ khiến cho bọn hắn có đến mà không có về. Lâm Động vuốt vuốt tiểu viêm ở bên cạnh, khẽ cười, trong mắt tràn ra một chút hàn mang. Vốn tưởng rằng phải chạy trốn trong khoảng thời gian ngắn này, nhưng hiện tại xem ra cũng không cần phải phiền toái như vậy nữa. Vương triều Ma Nham, hy vọng các ngươi phái đến lần này thật là sự có nội tình, bằng không thì trò chơi lần này không phải là vui rồi. Lâm Động lẩm bẩm, một trận gió nổi lên chậm rãi khuếch tán ra. Không thể không nói là lá gan của tiểu điêu quả thật rất là lớn. Lúc ở bên ngoài đều cho rằng bọn họ sắp gặp phải sự đuổi giết vô cùng vô tận mà có chút thương hại hoặc hả hê, thì bọn hắn lại chủ động bố trí thế cục để mà đợi cường giả vương triều Ma Nham đến. Giữa thợ săn và con mồi, trong lúc không chú ý thì luôn xuất hiện sự chuyển đổi vị trí. Chỉ có điều cũng không biết lần truy sát và phản truy sát này đến tột cùng thì ai mới là người mỉm cười cuối cùng đây. Và lúc này ở sâu trong thâm sơn, những ngọn núi cao phủ đầy mây, sương mù bao phủ, cảnh sắc có vài phần tự nhiên tiên cảnh. Trên vách núi treo leo, một đạo thân ảnh đang tĩnh lặng ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn nhô ra, những làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen óng, dáng vẻ rất là tiêu sái. Khi mà thân ảnh đó đang ngồi tĩnh lặng trong đám mây mù, một con yêu thú toàn thân trắng toát dựa vào mây mù che lấp, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm về đạo thân ảnh đó. Đó là một yêu thú khá mạnh trong chiến trường viễn cổ, tên là Nhân Diện Ma Điêu. Nó có gương mặt giống như là người, nhưng ngũ quan lại tạo cho người ta một cảm giác quỷ dị đến lạnh cả xương sống. Thực lực của con Nhân Diện Ma Điêu này thì vô cùng ngang ngược. Từ khí tức có thể thấy nó sánh ngang với cả những cường giả chuẩn niết bàn cảnh như là Liễu Nguyên. Hơn nữa, mỗi khi đập cánh, nó không hề tạo ra một tiếng động gì, quỷ mị vô hình, khiến cho người ta khó lòng phòng tránh. Cường giả niết bàn cảnh gặp phải nó cũng khá là khó khăn. Rõ ràng là con Nhân Diện Ma Điêu này đã chú ý thân ảnh kia rất lâu. Sau khi lượn lờ một lúc lâu, nó mới đập đôi cánh, tốc độ tăng đến cực điểm. Điều đáng sợ là dù xung kích với tốc độ đó, nhưng nó vẫn không hề tạo ra bất cứ một âm thanh nào. Thậm chí luồng không khí đang chuyển động cũng bị nó đè nén lại. Kiểu tập kích này thật sự khiến người khác phải đau đầu. Tốc độ của Nhân Diện Ma Điêu lúc này nhanh như chớp. Chớp mắt đã xuyên qua tầng mây. Những chiếc móng vuốt sắc lẹm đủ để phá vỡ phòng ngự của cường giả niết bàn cảnh ánh lên hàn quang, nhằm thẳng vào đỉnh đầu của đạo thân ảnh kia mà xông tới. Thế nhưng khi mà móng vuốt của nó sắp chạm vào thân ảnh kia, thì một cái hắc động bỗng nhiên xuất hiện và mở rộng ra, khiến móng vuốt của Nhân Diện Ma Điêu rơi vào trong đó. Ào! Biến cố đột ngột này khiến cho Nhân Diện Ma Điêu cuống cuồng đập cánh, muốn dùng sức mạnh để mà thoát khỏi hắc động. Vút! Nhưng mà khi nó đang đập cánh thì trong hắc động bỗng bắn ra vô số những tia hắc quang dày đặc quấn quanh người Nhân Diện Ma Điêu, rồi không một chút khách khí nào mà kéo nó vào trong hắc động. Hắc động nuốt gọn con Nhân Diện Ma Điêu, đến một cái lông cũng chẳng có để lại. Tập kích một cách quỷ dị và kết thúc một cách rất là quỷ dị. Lúc này thân ảnh kia mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt ánh lên một ý cười, lật bàn tay, một viên yêu tinh hạch to cỡ nắm tay xuất hiện. Bên trong yêu tinh hạch đó là niết bàn khí hùng hồn. Chỗ niết bàn khí này có thể so sánh với cả hàng nghìn viên niết bàn đan rồi. Thân ảnh đó khẽ nắm tay lại, yêu tinh thạch bị thôn phệ biến thành niết bàn khí quần quận chảy vào trong cơ thể. Sự bùng nổ này coi như là bằng tu luyện một ngày. Nhưng đáng tiếc là yêu thú tương tự như thế này thì không có nhiều trong thâm sơn này. Mà những nơi có loại yêu thú này sống thành đàn thì giờ hắn lại không thể dễ dàng vào được. Thôn phệ xong, đạo thân ảnh đó liền đứng dậy, ngẩng đầu nhìn. Chính là Lâm Đậu. Đã 5 ngày rồi, vẫn chưa tới sao? Lâm Đậu đứng dậy, nheo mắt nhìn về hướng xa xa, thần thái có chút khó hiểu. Trong 5 ngày này, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Điêu, hắn đã thuần thục hơn trong việc vận dụng thôn phệ tổ phù. Và cũng vì đã thành thiên phù sư nên hắn dùng thứ lực lượng thôn phệ bá đạo này ngày càng thành thạo hơn. Cùng với cả sự thành thạo đang tăng dần, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của lực thôn phệ này. Thứ này quả nhiên không hổ là thiên địa thần vật chân chính. So với 10 ngày trước, chiến đấu lực quán hiển nhiên đã tăng hơn rồi. Thiết nghĩ cho dù có gặp phải cường giả niết bàn cảnh như Trần Mộ thì Lâm Động cũng sẽ không bị rơi vào thế hạ phong đâu. Đám người kia quả thật là chậm chạp quá nhỉ, Lâm Động tự lẩm bẩm. Lần trước sau khi mà tính toán cùng Tiểu Điêu thì bọn họ đã quyết định đối phó với cả những kẻ truy sát từ Vương Triều Ma Nham. Đương nhiên để đối phương không thể nghi ngờ, Lâm Động không dừng chân ở một nơi nào cố định mà liên tục di chuyển chỗ, dựng nên rất nhiều dấu vết giả. Nhưng dù vậy thì truy binh vẫn chưa hề xuất hiện. Không cần phải vội đâu, có lẽ cũng sắp tới rồi đấy. Có lẽ chúng cảm ứng được dấu vết của trên người của ngươi. Ta cũng thể dựa vào đó mà cảm được chúng. Tuy rất yếu nhưng mà đúng là chúng đang ngày một gần chúng ta hơn rồi. Tiểu Điêu xuất hiện trên vai Lâm Động cười mà nói. Vậy sao? Vậy chuẩn bị thế nào rồi? Lâm Động nhìn nó rồi cười cười mà hỏi. Thì cũng tương đối rồi. Chỉ cần chúng dám đến, đảm bảo chúng không thể quay trở về. Mắt của Tiểu Điêu lóe lên sự phấn khích. Rõ ràng là lâu lắm rồi thì chưa được làm trận nào lớn như thế này. Ngay vậy nụ cười trên gương mặt của Lâm Động càng tươi tắn hơn. Hắn nhìn xa xa về phương Bắc, huýt sáo một tiếng. Vù! Tiếng huýt vừa dứt, Một thân hình đỏ rực bay lên từ trong sơn mạch phía dưới xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Đó chính là Tiểu Viêm. Thời gian này nó ăn uống cũng được. Những viên yêu linh hạch của yêu thú mà Lâm Động giết gần như là cho nó ăn hết, cũng mang lại không ít lợi ích cho nó. Mà cũng phải nói rằng Tiểu Viêm hiện nay thì thân hình không chỉ là to ra thôi, mà dường như còn hùng tráng và uy vũ hơn. Hơn nữa khí tức mà nó tỏa ra mơ hồ có thể sánh ngang với cả cường giả bán bộ Niết Bàn. Hiển nhiên là Lâm Động rất mừng vì sự tiến hóa của Lâm Động. Khẽ xoa cái đầu to lớn của Tiểu Viêm, rồi Lâm Động nhảy lên lưng nó. Tiểu Viêm đập cánh biến thành một tia hồng quang bay vụt đi. Và lúc bay đi thì Lâm Động quét mắt nhìn về phía sau. Nay lưới đã kết xong rồi, chỉ đợi cá tới nữa mà thôi. Vương Triều Ma Nham, các ngươi đã muốn bắt thì ta sẽ cho các ngươi phải trả giá trước đó. Khi mà Lâm Động chuyển hướng thì trên một đỉnh núi cách đó rất xa, 10 đạo hắc ảnh bay vụt ra như quỷ mị. Khí tức của 10 hắc ảnh này vô cùng mạnh mẽ. Người bay ở trước tiên chính là Trần Mộ, mặt mày lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước với ánh mắt đầy hàn quang. Tên tiểu tử đó lại chạy rồi. Trần Mộ vừa dứt, phía sau lập tức phát ra tiếng cười mỉa. Hắn đúng là chó nhà có tang mà, chạy cũng nhanh thật đó. Trần Mộ cau mày lại, không biết vì sao hắn lại cứ cảm thấy chẳng ổn. Tuy là huyết ấn khó có thể xóa bỏ, nhưng lẽ ra Lâm Động đã có không ít thời gian để từ từ xóa rồi mới phải. Nhưng hắn lại chẳng có chút động tĩnh gì. Lẽ nào hắn không biết chỉ cần không xóa nó đi thì không thể thoát được hay sao? Trần Mộ, tăng tốc đi, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Phía sau bỗng có một giọng khàn khàn lên tiếng. Nghe vậy thì khóe mắt Trần Mộ khẽ giật mấy cái, ngoảnh lại nhìn. Là một nam tử gầy gò, diện mạo phổ thông, nhưng đôi mắt tam giác khiến người khác có cảm giác âm u lạnh lẽo. Đối với cả người này thì sắc mặt của Trần Mộ cũng không được tự nhiên. Ở Vương Triều Ma Nham thì cường giả Niết Bàn cảnh đều có địa vị không thấp, nhưng mà người trước mặt này chỉ xếp sau có Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh, ngay cả Trần Mộ hắn cũng phải xếp sau. Dường như là biết Trần Mộ đang nhìn mình, nam tử đó ngẩng đầu lên, thò một tay ra, trên cánh tay phủ đầy vảy lân màu đen, trông vô cùng quỷ dị. Còn không nhanh đi đi, ta rất muốn xem rốt cuộc Lâm Động này có phải ba đầu sáu tay hay không mà dám động vào người của Vương Triều Ma Nham chúng ta. Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng nhưng lại tràn đầy sự tà ác. Trần Mộ cũng không dám chậm trễ một chút nào, quay người bay đi, những người khác cũng theo ngay sau. Một ngày sau đó thì bọn Trần Mộ không hề nghỉ ngơi mà di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể, lần theo cảm ứng tiến về dãy sơn mạch trùng điệp. Hôm đó khi mà vầng mặt trời đỏ rực dần lặn, ánh đỏ đã bao trùm cả dãy sơn mạch sừng sững. 10 đạo thân ảnh bay qua chân trời và cuối cùng là đáp xuống một khu rừng, ánh mắt nhìn về phía trước. Ở đó là một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, làn gió khẽ thổi động tà áo. Sao, ngươi không chạy nữa hả? Trần Mộ nhìn thân ảnh đó với ánh mắt âm hiểm, giọng nói lạnh lùng đầy sát ý. Thế nhưng mà thân ảnh đó thì chỉ cười, thậm chí còn uể oải vươn vai ra. Ánh mắt thì không hề có một sự kinh hoàng như Trần Mộ đã nghĩ, mà ngược lại ánh lên nét cười. Các ngươi chậm chạp quá đó, cứ như thế này thì có lẽ ta cũng cảm thấy sốt ruột lắm. Nghe Lâm Động nói vậy, đồng tử Trần Mộ lập tức co rụt lại. Vào lúc này khu rừng xanh mướt bạt ngàn ngút tầm mắt, gió nhẹ thổi tới tạo nên những đợt sóng lá cây rì rào. Nhìn tầm bao quát quả thực là vô cùng hoành tráng. Nhưng mà lúc này không khí ở đây mơ hồ có sự ngưng động. 10 đạo thân ảnh đứng trên những ngọn cây, ánh mắt lạnh lùng âm u, thần thái như mèo nhìn chuột, gắn chặt vào một thân ảnh ở phía trước. Ngươi nói vậy dường như là đang cố tình đợi bọn ta có phải không? Bỗng một trong 10 thân ảnh kia cười quái dị mà nói, nhìn Lâm Động với ánh mắt giễu cợt. Những lời Lâm Động vừa rồi khiến cho hắn không khỏi bật cười. Xem ra sự truy sát thời gian gần đây khiến cho tên xui xẻo này thần kinh có vấn đề rồi. Lâm Động cười, chậm chậm lướt mắt nhìn 10 đạo thân ảnh, rồi dừng lại ở người đứng sau Trần Mộ. Dựa vào tinh thần lực sắc bén, hắn cảm nhận được một thứ nguy hiểm lúc ẩn lúc hiện lan tỏa ra từ con người đó. Cảm giác này rõ rệt hơn Trần Mộ nhiều. Vương triều Ma Nham quả nhiên là không tầm thường nhỉ. Lâm Độc nheo nheo mắt lại, nhưng mà không hề có chút sợ hãi nào. Hiển nhiên hắn đã dự liệu trước được điều này. Lâm Độc, ta đã nói với ngươi rồi, làm người phải biết mình biết người. Kết cục như ngày hôm nay hoàn toàn do ngươi tự chuốc lấy mà thôi. Trần Mộ nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy sát ý không hề che giấu. Giao viễn cổ bí thược ra đây, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Chưa từng có ai giết người của vương triều Ma Nham lại có thể sống yên ổn cả. Ngươi cũng chẳng phải ngoại lệ đâu. Trần Mộ giơ bàn tay ra bình thản mà nói. Ý tứ trong lời nói thì không thể thương lượng. Hiển nhiên là đến đây hắn đã quyết ý là giết bằng được Lâm Động rồi. Lâm Động cười cười nhìn Trần Mộ, bỗng cất tiếng cười mà nói. Này, ta hỏi, ngươi có bao nhiêu niết bàn đan vậy? Suy nghĩ của Lâm Động chuyển hướng quá đột ngột khiến cho Trần Mộ cũng phải khựng lại một lúc. Nhưng rồi hắn lập tức hiểu được, chắc chắn lời nói của Lâm Động cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì. Ánh mắt liền tối sầm lại. Ta hỏi vậy chẳng qua là ta sắp xung kích niết bàn cảnh, cần không ít niết bàn đan. Lâm Động cười khẽ. Hắn không hề nói rõ ràng, nhưng mà sắc mặt bọn Trần Mộ dần trở nên cổ quái. Thiết nghĩ chắc đã hiểu được ý tứ trong đó. Thật là một tên tiểu tử thú vị. Nhưng mà loại người như ngươi chắc chắn không sống được lâu đâu. Trên người ta có 15 vạn niết bàn đan, có bản lĩnh thì ngươi có thể đến lấy đi. Lần này lên tiếng là gã nam tử mắt tam giác đứng sau Trần Mộ. Đồng tử hắn co lại nhìn Lâm Động chăm chăm, nụ cười như ẩn như hiện. Chắc đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ dám có ý đồ với cả bọn chúng như vậy. Sao? 15 vạn? Thật là béo bở rồi đây. Lâm Động cười, nhưng mà độ cong của nụ cười đó khiến cho cường giả vương triều Ma Nham phải lắc đầu. Hiển nhiên là chúng nghĩ hắn điên rồi. Trần Mộ, ngươi giải quyết phiền phức ngươi đã để lại đi. Những người khác phong tỏa hết chỗ này lại. Hôm nay ta không muốn thấy bất cứ một điều gì bất ngờ xảy ra đâu. Kẻ có mắt hình tam giác liếc nhìn Lâm Động một cái, dường như là cảm thấy vô vị khi mà nói chuyện với cả người thần kinh không có bình thường, liền phẩy phẩy tay mà nói. Vâng, lui xả sư huynh. Nghe vậy, tám cường giả còn lại lập tức đáp lời, rồi hình thành trận hình bao vây Lâm Động ở giữa. Trong sự bao vây chặt cứng này thì Lâm Động có chắp thêm cánh cũng khó lòng mà thoát được. Trần Mộ thở hắt ra một hơi, ánh mắt lập tức băng lãnh, chậm chậm bước ra lên tiếng. Lâm Động, ngươi đã trở thành thiên phù sư đúng là khiến ta kinh ngạc thật đó. Nhưng nếu ngươi tưởng chỉ có vậy mà có thể nghênh ngang với cả vương triều Ma Nham ta thì ngươi quá ngây thơ rồi đó. Tuy nhiên việc đã đến nước này rồi, dù ngươi có quỳ xuống dâng lên viễn cổ bí thược thì ngươi cũng sẽ phải trả giá vì đã khiêu khích vương triều Ma Nham. Do đó ngươi nhất định phải chết. Trần Mộ nắm chặt nắm đấm, sát khí tóe lên trong mắt, đồng thời lại tỏa ra một luồng sức mạnh hùng hồn. Cùng là niết bàn cảnh, nhưng mà thực lực của Trần Mộ so với cả Lý Bàn thì không chỉ là hơn một bậc. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Nguyên lực cuồng bạo quần quận, tốc độ tăng nhanh. Một đạo tàn ảnh xuất hiện. Còn thân hình của Trần Mộ thì đã xuất hiện phía sau lưng của Lâm Động. Nguyên lực ngưng tụ ở bàn tay của hắn, rồi không một chút lưu tình mà oanh kích về phía đỉnh đầu của Lâm Động. Cuối cùng thì đòn công kích của Trần Mộ không trúng Lâm Động. Bởi vì khi còn cách vài mét thì tinh thần lực của Lâm Động đã trào dâng thành một bức màn bảo vệ chắn đứng đòn của Trần Mộ. Công kích bị chặn đứng, nhưng mà Trần Mộ cũng không kinh ngạc, chỉ thấy trưởng ấn biến hóa, nguyên lực tụ lại như là bão táp, lại là một quyền nữa tung ra. Phá sơn ấn! Trưởng ấn cuồng bạo hung hăng oanh kích phá tan lớp bảo vệ tinh thần lực. Có điều, đúng vào lúc trưởng ấn phá vỡ tấm màn bảo vệ, thì một ánh hàn quang bỗng nhiên lao lên, không phải là để chặn quyền phong của Trần Mộ, mà là nhằm thẳng tới cổ họng của hắn. À. Với sự liều mạng đó của Lâm Động, Trần Mộ chỉ hừ một tiếng, bàn tay tạt ngang, muốn dùng sức mạnh hùng hồn để mà đánh tan ánh hàn quang kia đi. Thấy hành động đó của Trần Mộ thì Lâm Động nheo mắt lại, tâm thần khẽ động. Tinh thần lực tỏa ra bao trùm lấy thiên ngạc cốt thương. Cây cốt thương vốn trắng toát bỗng trở nên đen sậm lại. Âm! Bàn tay thép của Trần Bộ đem theo sức mạnh cuồng bạo đánh vào cây thiên ngạc cốt thương, nhưng mà không hề khiến cho nó bật ra như là trong tưởng tượng, mà cây thương lại bộc phát ra một lực hút kỳ dị. Dưới tác dụng của lực hút này, nguyên lực bao quanh cơ thể của Trần Mộ bắt đầu tiêu tan. Cảnh tượng đó khiến cho đồng tử Trần Mộ co rụt lại, thân hình lập tức lùi về phía sau để mà thoát khỏi lực hút đó. Xem ra 50 vạn viên niết bàn đan ngươi dùng quả thật uổng phí rồi đó. Thấy Trần Mộ lùi nhanh về phía sau, Lâm Động cười lớn và nói, ánh mắt lóe lên hàn ý. Tinh thần lực hùng hồn cuộn trào ra, trời đất nổi gió, mây mù kéo tới, sấm chớp đùng đoàng. Sắc mặt Trần Mộ tối lại, hắn nhìn hiện tượng kỳ lạ của trời đất cũng hiểu là do Lâm Động đã dùng tinh thần lực để mà khống chế thiên địa. Trần lập tức bước ra những bước kỳ dị, rõ ràng là hắn cũng có một thân vũ kỹ không tệ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bộ pháp kỳ dị, cơ thể của Trần Mộ di chuyển một lúc thì xuất hiện phía trước Lâm Động. Chỉ thấy bàn tay hắn biến thành hình đao, rồi nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, mơ hồ còn lan tỏa ra một thứ sức mạnh cực kỳ to lớn. Đại nguyên cực đao, chém! Ánh mắt Trần Mộ lạnh băng chém mạnh xuống, không khí dường như là bị chém làm đôi vậy. Mặt đất phía dưới Lâm Động bị chém thành hai đường dài 10 trượng. Trước mặt ta, ngay cả thời gian điều động lực lượng thiên địa, ngươi cũng không có đâu. Chết đi! Trần Mộ cười nham hiểm, tốc độ của hắn nhanh thì không thể hình dung nổi. Dù là Lâm Động thì cũng chỉ nhìn thấy một tia sáng sắc lẹm xẹt qua trước ánh mắt, rồi ánh đao có thể khiến cường giả niết bàn cảnh trọng thương kia đã hùng hằng lao tới. Keng! Nhưng mà vào đúng khoảnh khắc tiếp xúc, một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên. Mắt của Trần Mộ co lại, hắn nhìn thấy dưới lớp da của Lâm Động bỗng trào ra một vầng hào quang sắc đen quỷ dị, ngưng tụ lại trên bề mặt cơ thể của Lâm Động thành một bộ giáp. Còn đòn công kích của Trần Mộ khi mà chạm vào áo giáp đó thì như muối bỏ biển, chẳng có chút động tĩnh gì. Điều khiến cho Trần Mộ tái mặt hơn đó là trên bộ áo giáp đen đó còn tỏa ra một luồng hấp lực mạnh mẽ. Ngay cả nguyên lực trong người hắn cũng bị mất đi và không ngừng chảy vào trong cơ thể của Lâm Động. Tên tiểu tử này có điều cổ quái rồi. Trong đầu của Trần Mộ vừa lóe lên một ý nghĩ, rồi lông tóc trên người hắn dựng đứng hết cả lên. Nhưng đúng vào lúc hắn đang định rút lui thì khóe miệng của Lâm Động bỗng nhếch lên. Ông vung vung âm oang. Trên bầu trời sấm chớp lập lòe, chớp mắt đã ngưng tụ lại thành một bàn tay lôi điện khổng lồ. Có điều nó không phải là màu bạc óng ánh mà đen sẫm, mơ hồ còn lan tỏa ra một thứ sức mạnh khiến cho người ta phải run rẩy. Thôn phệ lôi trường. Một tiếng hét trầm vang lên trong đầu của Lâm Động. Trước những ánh mắt kinh hoàng của bọn cường giả vương triều Ma Nham, lôi trường hung hăng oanh kích lên người của Trần Mộ lúc này đã không kịp né tránh. Âm! Lôi quang màu đen cuộn trào trên khu rừng. Tên lôi xà ở cách đó không xa, trong mắt là hình ảnh của lôi quang lóe sáng, rồi ánh mắt dần dần tối lại. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một vòng lôi quang màu đen lan ra với một tốc độ kinh người. Lôi quang đi đến đâu, cây cối héo đến đấy, cảnh tượng thì vô cùng nhức mắt. Âm âm âm âm. Khi mà lôi quang đang quách tán đi, một đạo thân ảnh trông rất là thảm hại, bắn ngược ra. Theo chiều bắn ra của thân ảnh đó, một đường nứt dài gần 100 trượng được hình thành, không biết là có bao nhiêu cây cổ thụ theo đó mà bật gốc. Và cuối cùng thì thân ảnh đó miễn cưỡng dừng lại được, nhưng mà khi đứng vững thì cơ thể hơi run rẩy, khói đen thì bốc lên từ sau lưng, thậm chí khí tức cũng yếu đi rất là nhiều, rõ ràng là thương thế không nhẹ. Trần Mộ thân hình run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, và cuối cùng là không nhịn được, một ngụm máu phun ra. Gương mặt ngẩng lên với ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn Lâm Động, được ở tấm áo giáp đen bao bọc. Hiển nhiên hắn không thể ngờ được sự công kích của Lâm Động lại mạnh mẽ đến như vậy. Hắn biết là Lâm Động đã trở thành thiên phù sư, Nhưng dù là nguyên lực thiên địa mà Thiên Phù Sư khống chế thì cũng không thể đạt được đến mức đó. Hơn nữa vào khoảnh khắc bị đánh trúng đó, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nguyên lực trong cơ thể mình bị mất đi một cách quỷ dị. Điều này khiến thương thế của hắn đã nặng, nay còn nặng thêm. Lôi quang mù mịt dần tan đi. Cường giả của vương triều Ma Nham ở xung quanh nhìn Trần Mộ trong bộ dáng thảm hại thì đồng tử đều co lại, rồi hít vào một hơi thật sâu. Thực lực của Trần Mộ như thế nào họ rất là rõ, nhưng mà không ngờ hắn ra tay mà lại rơi vào tình cảnh như vậy. Lần này ánh mắt nhìn người thanh niên đang bị bao vây kia thì không còn sự chế giễu nào nữa. Nếu không phải họ đã chuẩn bị kỹ thì e rằng kết cục còn thê thảm hơn. Tất cả nhìn nhau và cuối cùng là không hẹn mà cùng nhìn về phía nam tử có ánh mắt hình tam giác ở phía sau. Người có tên là Lôi Xà đó khẽ nheo mắt lại, rồi nhìn về phía Lâm Động ở cách đó không xa, nói với giọng khàn khàn. Thời buổi này thật là không ít kẻ giấu nghề nhỉ. Thật là khó tưởng tượng được một người mới là Thiên Phù Sư không lâu mà đã có thể khống chế được nguyên lực thiên địa mạnh mẽ tới như vậy. Khá đó. Lâm Động liếc nhìn, thản nhiên mà nói. Không phải ta giấu nghề đâu, là các ngươi quá kiêu ngạo mà thôi. Vương triều Ma Nham đúng là không yếu, nhưng vào chiến trường viễn cổ cũng chẳng là gì. Nếu có cơ hội thì sau này ngươi sẽ gặp được rất nhiều chuyện tương tự hơn, không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Đúng, cái này ta thừa nhận. Lôi Xà cười cười. Hắn cũng rất hiểu rõ ở chiến trường viễn cổ này có không ít vương triều lớn mạnh hơn vương triều của hắn. Tuy nhiên, vương triều và cường giả khiến vương triều Ma Nham ta phải e dè ở đây thì không ít thật, nhưng ngươi thì không thuộc số đó. Lâm Động nghe vậy lười nhắc mà nói. Tiếp theo đến lượt ngươi ra tay rồi nhỉ. Không biết là vị đây dùng bao nhiêu niết bàn đan để mà xung kích niết bàn cảnh đây. Lâm Động, ngươi đừng có kiêu ngạo quá, ta còn chưa thua đâu. Phía dưới thì một thân ảnh lúc này bay vút lên. Trần Mộ đã một lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy hung hăng rồi gầm lên. Rõ ràng hắn rất là không tin mình sẽ bại ở trong tay Lâm Động. Lần đầu gặp Lâm Động, Lâm Động chẳng qua chỉ dựa vào linh khôi mới có thể kháng cự được với cường giả niết bàn cảnh. Nhưng mà chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi mà Lâm Động đã có thể một mình đánh bại hắn. Sự chuyển biến này với cả Trần Mộ mà nói không phải là sự đả kích bình thường. Lâm Động liếc qua Trần Mộ một cái. Trưởng vừa rồi hắn rất là mạnh. Rõ ràng là Trần Mộ lúc này chỉ còn sót lại một chút hơi tàn. Nhưng nếu hắn dám xông lên thật thì Lâm Động cũng không ngại mà hạ sát thủ với hắn. Trần Mộ, dừng tay lại đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Hãy cùng với cả bọn Lý Lực tạo trận đi. Hãy để ta đích thân ra tay. Thế nhưng mà khi ánh mắt của Trần Mộ đỏ ngầu lên muốn xông ra thì Lôi Xà ở phía sau đã bình thản lên tiếng. Nghe thấy Lôi Xà nói vậy, Trần Mộ nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn Lâm Động, nhưng mà cuối cùng thì cũng lui xuống với thân thể trọng thương. Vừa hay cùng với cả 8 người còn lại tạo thành một trận pháp kỳ dị, trung tâm chính là Lâm Động. Vốn dĩ ta là không muốn dùng tới trận pháp này, nhưng quả thật ngươi khiến ta quá bất ngờ. Ta trước nay luôn không thích mạo hiểm. Nếu bọn ta nhiều người như vậy mà không làm gì được ngươi thì có lẽ chẳng còn mặt mũi nào mà quay trở về nữa. Lôi Xà chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn Lâm Động phát ra hàn ý. Niết bàn đan dùng khi mà xung kích niết bàn cảnh có thể cho biết sự mạnh yếu khi mà vượt qua niết bàn kiếp. Nhưng rất tiếc rằng 2 tháng trước ta đã được thử rồi. Nghe thấy vậy thì ánh mắt của Lâm Động co lại, nhìn chăm chăm vào Lôi Xà. Niết bàn kiếp là cửa ải quan trọng nhất của cường giả niết bàn cảnh. Chỉ khi thật sự vượt qua được niết bàn kiếp mới được gắn thêm 2 chữ nhất nguyên trước ở đẳng cấp. Khoảng cách giữa nhất nguyên niết bàn và niết bàn cảnh bình thường thì không phải chỉ là một bậc. Niết bàn cảnh có 9 nguyên cả thầy, cũng có nghĩa là phải vượt qua 9 lần niết bàn kiếp. Mỗi lần vượt qua thành công thì thực lực sẽ tăng rất là nhanh. Lâm Động hiện tại mới là Thiên Phủ Sư, dựa vào thôn phệ tổ phù, nguyên lực thiên địa mà hắn dùng đủ để đánh bại Trần Mộ cùng với cả những cường giả niết bàn cảnh bình thường khác. Nhưng mà với cường giả đã vượt qua một lần niết bàn kiếp thì có lẽ là chưa đủ sức. Cũng chính vì thế khi mà nghe thấy Lôi Xà đã gặp phải niết bàn kiếp, thứ khiến rất nhiều cường giả niết bàn cảnh phải sợ hãi, thì hắn cũng thấy chấn động thật. Quả thật là vương triều ma nham này không tầm thường. Trong lòng khẽ thở hắt ra, Lâm Động thu lại sự ba đậm trong mắt, nhìn Lôi Xà cười và nói: "Có điều ta nghĩ rằng ngươi đã thất bại, đúng không nhỉ?" Với cường giả niết bàn cảnh mà nói, niết bàn kiếp có thể là ngọn lửa hủy diệt, cũng có thể là ngọn lửa trùng sinh. Nếu thuận lợi vượt qua thì tương đương có sự biến đổi to lớn. Ngược lại nếu thất bại, kẻ nào may mắn sẽ giữ được mạng, nhưng đa phần là bỏ mạng ở niết bàn kiếp. Đây cũng là lý do chính mà rất nhiều cường giả niết bàn cảnh vừa yêu vừa hận niết bàn kiếp. Đó là thông đạo hoàn mỹ, nhưng mà muốn đi qua thì phải mạo hiểm tính mạng. Lâm Động biết rõ những cường giả vượt qua niết bàn kiếp mạnh đến mức nào. Lôi Xà ở trước mặt đây tuy không tầm thường, nhưng dường như là vẫn còn chút khoảng cách. Mà khi nghe thấy Lâm Động nói như vậy, hai mắt của Lôi Xà nheo lại, sắc mặt có phần khó coi. Chắc là đã bị Lâm Động nói trúng điểm yếu. Đúng là hắn đã thất bại, nhưng may mắn là hắn đã giữ được tính mạng. Tuy ta không vượt qua được, nhưng mà cũng coi như là có một chút lợi ích. Thiết nghĩ dọn dẹp người cũng không thành vấn đề. Nói đến chủ đề đau lòng này thì Lôi Xà có phần bực bội, thậm chí đôi mắt tam giác tràn đầy sự âm hiểm. Trần Mộ, các ngươi động thủ đi. Nghe Lôi Xà nói như vậy, ánh mắt của bọn Trần Mộ lóe ra sự hung hãn. Những cột quang trụ bằng nguyên lực bắn ra đan xen vào nhau, hình thành một tấm lưới ánh sáng bao trùm cả trời đất. Hôm nay người có cánh cũng khó mà thoát được đó. Ngón tay của Lôi Xà chỉ về phía Lâm Động, sắc mặt cũng lạnh băng, dậm chân một cái, không khí liền bùng nổ, còn thân hình hắn thì biến mất một cách quỷ dị. À, tốc độ nhanh thật nhỉ. Đồng tử Lâm Động co rụt lại. Lôi Xà vừa ra tay là thể hiện ra thực lực mà Trần Mộ không thể theo kịp, thậm chí đến ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy rất là nguy hiểm. Tuy là Lôi Xà không vượt niết bàn kiếp thành công, nhưng mà cũng có thể coi như đã trải qua một lần. Thực lực quán đương nhiên là cũng vượt xa cường giả niết bàn cảnh bình thường. Tinh thần lực của Lâm Động nhanh chóng lan tỏa. Khoảnh khắc tiếp theo thì thân hình Lâm Động đột ngột di chuyển sang ngang. Uinh uinh uinh. Ngay khi mà Lâm Động di chuyển, một bộ móng vuốt hung hăng thò ra từ phía sau lưng, sượt qua vai hắn. Móng vuốt chấn động với một tần số cực kỳ cao với lực sát thương kinh người. Không hổ là thiên phù sư. Đánh trượt một kích, Lôi Xà xuất hiện phía sau của Lâm Động cười nhạt, rồi cánh tay lại rung lên, bỗng nhiên kéo dài ra một cách quỷ dị, rồi tạt ngang đánh trúng ngực của Lâm Động. Âm! Không khí bùng nổ, Lâm Động cũng bị đánh lui mấy bước, cảm nhận cơn đau đớn ở ngực. Ánh mắt hắn trở nên nặng nề. Lôi Xà này quả nhiên là đối thủ đáng gờm đây. Nhìn thấy Lâm Động bị dính chưởng của mình mà không bị thương thế gì nghiêm trọng, thì Lôi Xà kinh ngạc kêu lên. Đòn vừa rồi quán dù là cường giả niết bàn cảnh có niết bàn kim thân thì cũng sẽ bị thương, nhưng mà Lâm Động lại chẳng hề bị gì. Chắc là vì có tấm giáp màu đen kia rồi. Lôi Xà nheo mắt lại, nhìn tấm giáp đen bao quanh người của Lâm Động. Hắn liếm liếm môi, ánh mắt lóe lên sự tham lam. Ta muốn xem tấm áo giáp đó chịu được mấy công kích của ta. Hôm nay bất luận ngươi có thủ đoạn như thế nào thì kết cục cũng sẽ không thay đổi đâu. Lôi Xà cười nham hiểm, thân hình bay vút tới, sức mạnh lan tỏa khắp cả cơ thể. Lâm Động nhìn công thế của Lôi Xà, rồi nhìn trận pháp bao trùm xung quanh, khóe miệng cong lên khẽ nói: chưa chắc đâu. Tấm lưới tung ra có lẽ đã đến lúc thu lại rồi.